Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kênh Hẻm Chuyện Ma buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay lại ngoài bút của tác giả Quang Triệu qua một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Tổ Tiên Phù Hộ. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết là năm tôi học lớp 9 vào kỳ nghỉ hè năm 1996. Năm đó đặng tôi nói không ngoa, chính là một đại tang. Đi đâu cũng thấy người ta bàn luận rất sôi nổi và lấy làm hoang mang vì việc này. Nó có mức kinh khủng và đáng sợ. Có nhiều gia đình còn phải mang lễ vật cau trầu, thậm chí cả hình nhân ra vị trí đó để làm lễ cầu siêu cho hương hồn của 7 đứa trẻ chết oan. Trong đó có gia đình tôi. Bản thân tôi cũng suýt là người nằm trong số những đứa trẻ chết oan ấy. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể thoát chết một cách thần kỳ như vậy. Vụ này xin phép kể lại sau. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu có phải mình được tổ tiên phù hộ, gánh cho mình hay không. Nhưng tôi đã từng rất nhiều lần chết hụt. Có những lần tưởng chết thật rồi, gia đình họ hàng mang quan tài về dựng giữ nhà. Phòng bát âm đến từ loa, phông bạt các kiểu. Nhưng tôi lại sống một cách thần kỳ. Người ta gọi tôi là thằng sống dai hay là thằng tó dai. Mà khốn nạn ở chỗ là con mẹ nó. Tôi là thằng duy nhất còn sống sau vụ cùng với 7 thằng bạn chết kia. Người ta đâm ra ghét tôi mới vãi đạn. Tôi có làm gì nên tội đâu chứ. Ấy vậy mà nhiều người thật là khốn nạn. Tôi còn bị những người thân của những đứa bạn chết ấy chửi rủa. Nói ra có thể các bạn không tin. Họ bảo sao mày không chết cùng với chúng nó đi. Sao mày không tự sát mà chết cùng chúng nó. Con người ta đôi khi thật nhỏ nhen và ích kỷ. Họ cảm thấy không vui khi nhìn thấy người khác có cuộc sống hạnh phúc hơn mình. Hoặc giả người ta muốn tôi cũng chết luôn cùng với 7 thằng bạn kia cho nó đồng đều. Thật là buồn cười. Có thể do tôi nhiều lần bị chết hụt đó nên khát vọng sống trong tâm thức cực kỳ mãnh liệt. Hay nói trắng phớ mẹ ra là ham sống sợ chết, bản năng sống cực kỳ mạnh mẽ. Cơ mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm, còn thở là còn gỡ. Bởi con người sinh ra trong cuộc đời này, được sống đó là một ân huệ lớn. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai ta thức giấc, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Thế thì tội gì mà không có lạc quan yêu đời lên, việc gì phải buồn khổ, hay như lời của mấy người kia nói là phải tự sát. Cho đến bây giờ khi lớn lên, tôi có nhiều người suy nghĩ tiêu cực lắm. Bố mẹ cho ta hình hài này, cuộc sống này, lại đi tự tử, tự mình hủy hoại đi bản thân của mình. Lý do rất vớ vẩn lãng xẹt, vì tình cảm, vì chán đời, đủ loại lý do. Họ chết đi rồi tưởng là hết. Nhưng nói thật, không có hết được đâu. Người tự tử là người có tội giết người, mặc dù mình tự sát, vẫn có tội như giết người khác. Tội giết mình còn nặng hơn tội giết người khác. Cũng như tội làm khổ mình còn nặng tội hơn tội làm khổ người. Vì chính mình còn làm khổ cho mình, thì có ai mà mình từ bỏ. Tội tự giết mình còn mang thêm một cái tội nữa, đó là tội trốn tù. Người giúp cho người tự tử là người có tội tổng phạm giết người. Người già ốm bệnh hoàn sống dở chết dở nên tự mình hoặc nhờ người khác để chấm dứt cuộc đời. Đối với nhân quả thì người đó né tránh trốn tội và như vậy tội còn nặng hơn. Luật nhân quả rất công bằng, khi một người làm ác thì phải trả quả khổ. Già ốm bệnh hoạn sống dở chết dở là đang trả những quả mà trước kia mình đã gieo nhân ác. Sao bây giờ vội tự sát để tránh quả khổ này ư? Nếu tránh được quả khổ thì làm sao còn có công lý và công bằng được? Đừng nghĩ rằng chết là hết khổ, chết là một sự tiếp nối trong đau khổ hơn. Nếu tự sát chết cho hết khổ, điều này không bao giờ có được. Luật nhân quả không phải lấy cái chết để hết tội. Đối với luật pháp thế gian, chết là hết tội. Nhưng với luật pháp của nhân quả thì chết sẽ là tiếp tục trả quả khổ kế tiếp và tội còn nặng hơn. Tại sao vậy? Tại vì khi tự sát

Nhưng khả năng đó của tôi chỉ tồn tại được vài năm thì mất. Từ dạo ấy cho đến nay, tôi cũng chưa từng có lại khả năng ấy. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là một loại may mắn. Nói nhanh cho vuông là mắt không thấy tim không đau, chẳng dễ chịu gì mà lúc nào cũng thấy hồn ma bóng quế lợn vườn chung quanh. Nhất là khi ra ngoài đường, đoạn ngã ba ngã tư thì nhiều ma lắm. Theo cảm nhận của tôi khi đó thì những hồn ma bình thường nói thẳng ra họ chẳng có năng lực gì quá đặc biệt, thậm chí có phần yếu ớt. Đây là nói nghiêm túc. Càng lắm thì ma chỉ dọa người, làm người ta sợ giật mình mà thôi. Người ta bảo chết sớm khỏe ma, âu cũng có lý. Bởi vì trần sao âm vậy. Cũng đừng quá đề cao họ làm gì. Mình không làm gì quá phận, động chạm đến họ thì họ cũng chẳng làm gì mình cả. Đó là quy luật bình thường. Thử tưởng tượng trên dương thế, thanh niên 18 đôi mươi đương nhiên phải có sức khỏe hơn những ông bà già lão 70-80. Đó là một điều bình thường. Những hồn ma cũng vậy. Còn những hồn ma có pháp lực đặc biệt thì thời điểm đó tôi chưa bao giờ gặp. Để đến bây giờ hồi tưởng lại nguyên nhân vì sao mà tôi lại có khả năng đặc biệt. Nói đúng hơn là quái dị như thế thì cũng chẳng rõ ràng lắm. Có thể do tôi là người có căn tu đạo, và chính ngôi nhà của tôi đang ở cái điện thờ âm binh rất lớn. Tương truyền là ông cụ cố đẻ ra ông nội tôi ngày xưa là một thầy phù thủy rất cao tay. Những lời đồn thổi về cụ cố nào có điều khiển âm binh đi tát nước ngoài đầm, đánh cây cau từ trước ra sau nhà, mang âm binh đi trừ tà ác giúp đời. Có điều là ông cố về sau tuổi cao sức yếu, pháp lực suy giảm. Một lần xe âm binh đi tát nước ngoài đồng giữa đêm. Nhưng đến khi gà gáy báo hiệu trời sáng, cụ cố quên thu binh về, bị người ta phát hiện ra rồi hô hoán là gặp ma. Bởi vì chẳng nhìn thấy người mà những cái lá đa cộng với bẹ cau cứ tát nước ầm ầm, ngập hết cả những cánh đồng làng. Cả làng chạy ra xem thì đúng là như vậy. Họ mới làm loạn lên. Thành ra là đám âm binh âm tướng là cụ trêu chúng cho nên quay về vật chết. Âu đó cũng là kinh nghiệm làm thầy của cụ cố. Cái điện thờ đó một thời gian sau thì dẹp bỏ. Có điều là nhà tôi thì chẳng ai theo được cái nghề làm thầy này. Chính vì vậy căn nhà cùng mảnh đất mà nhà tôi đang ở rất dữ. Căn nhà này được xây dựng rất lâu, kiểu năm gian hai trái. Đến đời bố tôi thì làm ăn thua lỗ cũng khó khăn, chữa bệnh cho vợ con phải đem bán một nửa căn nhà. Có điều lạ lùng là ba lần bán nhà người ta mua xong, chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại gả bố mẹ tôi mua lại. Hỏi ra mới biết là ngủ ở mảnh đất này đêm toàn gặp ma, họ thường dựng giường đuổi đi. Cá biệt có nhà ông Tạo cũng là người làng, quan hệ khá thân thiết với bố tôi. Mua một nửa căn nhà xong, cả nhà dọn về ở được gần chục ngày. Nhưng đêm nào ông ấy cũng bị ai đó khênh ra ngoài đường. Có điều là ông ấy không biết ai khênh ra. Đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở ngoài đường, ông ấy mới sợ hãi rồi bảo với bố tôi. Tôi lại ông tỷ nữa, nhà ông đất giữ toàn có binh tướng như này mà lại bán cho tôi. Thôi tôi trả lại ông căn nhà này, tiền tôi cũng biếu ông luôn. Tôi đến vái cả nón cái mảnh đất này. Từ mai tôi cạch mặt không dám lên cái nhà này nữa. Gì mà ngủ trong nhà sáng dậy cứ ở ngoài đường là thiết đếch nào. Đúng là căn nhà ma. Cả nhà ông mà ở đây không ai gặp ma hay chuyện kỳ quái gì hay sao? Bố tôi có lẽ cũng biết là ông Tạo gặp ma. Có điều tất cả những người trong gia đình chưa bao giờ gặp ma bao giờ. Cho nên ông chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo. Làm gì có đâu. Tôi ở đây từ nhỏ, lấy vợ rồi sinh con nên trên mảnh đất Hương Hòa này. Tôi cũng muốn gặp ma thử một lần để hỏi xem tại sao số tôi nó lại khốn nạn như vậy. Có phải là do miếng đất này giữ vì có âm binh, bình tướng nó quậy phá hay không thôi? Kể ra thì cũng thật lạ, số phận bố tôi thì cũng khổ khoằm vãi trường. Từng là lính đặc công xuất ngũ, sau đó thì ra quân rồi lang bạt hải hồ tầm sư học đạo. Thêm 10 năm nữa mới quay về quê. Lấy mẹ tôi năm ông 33 tuổi, đàn em nhiều như là quân nguyên vì ông rất giỏi võ. Thế nhưng đụng đến làm ăn, bất cứ cái gì cũng đen như là cuộc đời của chị Dậu vậy. Mở lò võ ở nhà, thế quái nào mà mấy ông thầy nơi khác đến thử sức, vô ý làm cho người ta bị thương nặng, bị liệt giường, đền bù rất nhiều, thế là vỡ nợ. Sau đó thì quay ra làm trang trại, nuôi rắn ếch ba ba. Đấu thầu gần 40 km đê trồng húng và bạc hà, hai bên để nấu lấy tinh dầu. Năm mất mùa thì tinh dầu bạc hà và húng giá trên trời. Nhưng năm được mùa thì giá thành lại rẻ như cho, không đủ trả tiền công thợ thu hoạch, cũng sập nốt. Thất bại là mẹ của thành công. Người ta vẫn nói câu ấy để động viên tinh thần, nhưng thực sự vẫn thiếu một vế sau đó nữa là vài lần thất bại là không còn gì. Bao nhiêu tài sản tích góp vay mượn các kiểu đều tan biến theo giấc mộng làm giàu của bố tôi. Tính bố tôi hiểu, không làm thì thôi, làm thì phải lớn. Có điều đã gọi là số phận rồi, sẽ khiến cho người ta không ngóc đầu lên được. Đụng gì chết đó, làm đâu thua đó. Cuộc đời này chẳng công bằng, có những người làm chơi ăn thật, nhưng cũng có người càng làm càng chết. Bố tôi là một ví dụ điển hình. Nhưng tôi vẫn nhớ và cảm thấy kinh điển nhất và đáng sợ nhất, chứng minh được mảnh đất nhà tôi đang ở đúng thật là có một thiên lượng vô hình nào đó đang quậy phá. Cái mảnh đất này cũng rộng, tầm khoảng vài sào Bắc Bộ. Cái nhà năm gian thì nằm giữa, xung quanh đường xây gạch bao vanh, bao quanh khá cao. Đợt ấy bố tôi nuôi khoảng gần 10,000 con ngan Pháp và vài ngàn con gà Đông Tảo, chia làm hai khu riêng biệt. Bao ngày công chăm sóc cùng với giống vốn, cám bã các kiểu, tưởng chừng đã ngon lành khi ngày mai là xuất chuồng. Thờ đến đặt cọc tiền để mai họ đến bắt. Tính nhầm sơ là bố mẹ tôi sẽ thắng đậm, cầm số tiền của người ta đặt cọc, mẹ tôi trả bớt tiền cám rồi tiền vốn, cùng một số chi phí đầu tư khác. Tới hôm ấy nhà tôi còn vui hơn cả Tết. Nhưng con mẹ nó thật quái dị. Sáng hôm sau khi người ta mang lồng đến bắt thì cả nhà tôi tá hỏa ra, gần 10,000 con ngan Pháp kia phơi bụng chết trắng vườn. Mẹ tôi khóc như mưa, không hiểu chuyện gì cả. Lần ấy bố mẹ tôi lại thua lỗ nặng. Tiếp tục đến cái vườn gà Đông Tảo, đây là giống gà khá nổi tiếng, nặng nề và chân to, có cánh nhưng chẳng thể nào bay được. Bố mẹ tôi cẩn thận đầu tư hẳn hàng rào bằng lưới thép B40, quay xung quanh cao đến 3 mét. Cánh cửa để đi ra vườn gà, đường gia cố cũng cực kỳ chắc chắn, cũng cao tầm ấy. Nhưng lạ lùng một điều là dường như lũ gà kia cực kỳ hoảng sợ, bị ai đó hoặc bị thế lực nào đó xua đuổi, khiến chúng toàn phi thân qua hàng rào. Tôi còn nhớ một buổi trưa, có mấy con gà trống đầu đàn rất to, bố tôi giữ làm giống. Đừng ông chăm sóc vô cùng cẩn thận. Chẳng cẩn thận sao được khi mà bao nhiêu của cải, nguồn vốn, nguồn lực, bao nhiêu hy vọng lứ gà này xuất chuồng sẽ săn bằng tất cả, trả được hết nợ của những lần thua lỗ trước. Nếu như lần này mà giống như những lần trước thì cứ xác định là ối rồi ôi, còn mỗi cái nịt. Nhưng một buổi trưa cả nhà đang ăn cơm, bỗng nhiên tất cả những con gà giống đó đồng loạt bay phành phạch như chim qua cánh cầm, sau đó thì chết rẫy đành đạch. Kiểm tra con nào con ấy đều ộc máu mồm. Khi chạy ra ngoài vườn thì ôi thôi, vài ngàn con gà đều chết cong keo từ lúc nào, mà hoàn toàn không phải chết vì dịch bệnh, không thể lý giải được. Bố mẹ tôi giống như là phát điên sau vụ ấy. Chỉ một thời gian ngắn sau, hai người vào miền Nam để trốn nợ. Nhiều sự việc lạ lùng xảy ra trong ngôi nhà, nói đúng hơn là trên mảnh đất giữ được coi là có âm binh âm tướng này. Mẹ tôi cũng đi xem mấy thầy, người ta đều bảo mảnh đất này là đất âm, không thể nuôi được những con vật sống. Mà đám âm binh này đã coi mảnh đất này là nhà của họ, nuôi súc vật bẩn thỉu làm ô uế nơi ở của họ, nên họ quấy phá, khiến cho gia chủ phải sạt nghiệp. Đúng là bố mẹ của tôi sạt nghiệp thật. Hai người về sau phải đi nơi khác làm ăn, để tôi cùng thằng em trai ở quê sống cùng với ông bà ngoại. Căn nhà về sau bỏ hoang mất một thời gian rất dài. Tuần rằm mùng 1 dỗ Tết hàng tháng, bà ngoại tôi lên hương thắp cầu cúng gia tiên mà thôi. Tôi khi đó cũng còn nhỏ, chỉ tầm 14-15 tuổi. Nói thật là khi ông bà già khá là quân phiệt, tôi và em trai thì sợ lắm, nên khi bố mẹ đi xa thì ngay thằng mừng như là mở cờ ở trong bụng. Nói xong câu ấy, ông Tạo cùng với vợ con ra về, không thèm quay đầu nhìn lại. Kể từ đó thì câu chuyện về căn nhà của tôi có ma được rêu rao khắp trăm làng. Bố tôi từ lần ấy tự nhiên có vốn làm ăn, và đó cũng là lần cuối cùng ông cố ý định bán đi căn nhà. Nói ra có thể nhiều người không tin, tôi hay gặp hạn nặng, nhưng lại may mắn đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Lần lượt tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những lần gặp hạn của tôi, nhưng đều được ai đó vuốt ve che chở, sống sót một cách đầy thần kỳ. Số là thời ấy quê tôi chỉ có điện lưới quốc gia, đường dây kéo từ trạm hạ thế đi dọc ngang đường làng đến các thôn xóm trước đó vài năm. Hệ thống điện lưới cũng rất là sơ sài, chưa có những cây cột điện bằng bê tông ép cọc sắt ly tâm như bây giờ, mà chỉ bằng những thân cây bạch đàn hoặc là những cây che được già mà thôi. Trước cổng ngõ nhà tôi có một cây cột điện như vậy, làm bằng thân cây bạch đàn khá to và chắc chắn. Bên trên 4 sợi dây cáp trần. Chẳng biết có phải do kỹ thuật thời đó chưa phát triển hay không, hay còn lý do nào khác nữa. Nhưng dây điện đi quanh làng chẳng có dây bọc nhựa như bây giờ. Thế cho nên dân làng tôi vẫn hay câu trộm điện về nhà để dùng. Nhất là mấy gia đình có ruộng lúa, toàn dùng 2 cái móc sắt nối dây điện vào 2 cái xào dài, sau đó thì treo lủng lẳng 2 sợi dây điện để chạy máy bơm nước. Hay như quê tôi cũng có nhiều nhà, thậm chí gia đình tôi cũng có thời gian, ông già hay câu trộm điện lưới về dùng. Biết là nguy hiểm đấy, cơ mà đói ăn vụng túng làm liều. Mỗi tháng tiết kiệm được mấy chục ngàn tiền điện cũng là kha khá. Ở trên cây cột điện đó có một cái tổ chim to cỡ một cái vung xoong. Cũng chẳng biết là chim gì, thỉnh thoảng thì tôi thấy được chúng ngót khá ngay. Chim bố mẹ có bộ lông màu sắc rất đẹp. Cái tổ được nằm ngay ngắn trên đoạn trạc ở phần cao nhất của cây cột điện, có một thanh ngang chắn những con sứ cách điện. Tôi để ý từ rất lâu rồi, cho nên dắp tâm lên kế hoạch bắt chim non. Trẻ con hiếu động cho nên không nghĩ được hậu quả, như có sự sắp đặt từ trước, hoặc giả có điều gì đó rất khó hiểu mà bản thân tôi không thể lý giải được. Sáng sớm hôm ấy trời vẫn còn mờ sương. Ngủ dậy như mọi lần, tôi đánh răng rửa mặt xong là chạy ra ngoài ngõ, ngó cái tổ chim như thường lệ. Thế nhưng thế quái nào, có một con mèo đen tuyền, một bộ lông đen như mực rất lớn, nó ngồi thủ đủ trên cây cột điện. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm bằng một cặp mắt xanh lẻ đầy sát khí. Hai con ngươi của nó thu nhỏ lại bé tí, tựa như hai viên bi mắt mèo, phát ra ánh sáng lập lòe quỷ dị đến khó tả. Thoáng một chút giật mình, tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì xóm nhà tôi, thậm chí cả làng bây giờ, làm quái gì có nhà nào có mèo đâu. Mà con mèo này lại rất lớn, phải đến 5-6 cân. Nếu nhà nào có mèo đen to cỡ như vậy thì họ đã làm thịt nấu cao và lấy mật từ đời nào. Quê tôi khi đó vẫn tin rằng mật mèo đen cùng với cao của chúng là thứ thần dược chữa bệnh rất nhiều. Nào là hen suyễn, xương cướp, sinh lý, thậm chí còn có lời đồn rằng mật mèo đen chữa cả về bệnh âm. Ví dụ như là ai bị ma bắt mất vía, chỉ cần mang theo một cái mật mèo đen, mang đi những vị trí mà người này đã đến thì gọi hồn phách khắc sẽ về. Sau đó còn nhúng cả mật mèo vào một cái cốc nước cho người đó uống là sẽ khỏi. Vô cùng hiệu nghiệm. Chẳng biết ai đã kiểm chứng hay chưa, thế nhưng những cái tin ấy khiến cho lũ mèo gặp phải sự truy lùng của người dân quê tôi, đặc biệt là mèo đen. Chính vì niềm tin mù quáng ấy cho nên người ta giết hại lũ mèo nhiều lắm. Thêm vào đó là những quán tiểu hổ mọc lên cũng nhiều. Đặc biệt dân cờ bạc thì nghiện món này, vì họ quan niệm ăn thịt mèo vào mùng 1 đầu tháng để giải đen. Chính vì thế mà dạo ấy làng của tôi hoàn toàn sạch sẽ bóng dáng của lũ mèo, báo hại lũ chuột phá hại mùa màng kinh khủng. Bởi giữ mèo và chuột chúng là thiên địch tự nhiên của nhau. có đi kiếm cả làng, thậm chí cả xã cũng chẳng còn lấy nổi một con. Bây giờ thì lù lù một con mèo đen to vật vã thế kia, làm sao mà tôi không ngạc nhiên cho được. Cây cột điện cao tầm 7 mét trơn tuột. Bản thân tôi cũng thấy lạ, không hiểu bằng cách nào mà con mèo đen kia lại có thể trèo lên trên đó, ngồi lù lù trên đó một cách lạ lùng. Cũng thú thật là khi đó tôi định bắt luôn con mèo kia mang bán cho mấy quán làm thịt, hoặc là những nhà nấu cao thì cũng được vài trăm ngàn là ít. Năm 1996, tiền vẫn chưa mất giá như bây giờ, chỉ tầm hơn 300 ngàn một chỉ vàng, cho nên số tiền đó là rất lớn. Tôi nhìn chung quanh không hề có ai, lập tức trèo lên cây cột điện đó. Bây giờ mục tiêu đầu tiên lại là con mèo chứ không phải là tổ chim. Con mèo kia vẫn cứ bình thản ngồi im giống như là chờ đợi tôi vậy, hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng nào. Ngoan, ta sẽ nuôi mày nha, không làm thịt mày đâu, thả ta xuống đi. Tôi giả tiếng mèo kêu, rồi tôi nói với nó. Nghĩ lại thì cũng rất vô tri, bởi vì mèo thịt làm quái gì hiểu được tiếng người đâu cơ chứ. Tôi dùng hai tay và hai chân thoăn thoắt trèo lên cây cột điện, mặt vẫn nhắm chăm chăm nhìn phản ứng của nó. Sợ nó bất thình lình tấn công hoặc bỏ chạy thì lại toi công. Khi mà trèo lên đường khoảng gần 4 mét, tôi lập tức nghe thấy con mèo gầm gừ, bộ lông của nó dựng lên đầy đáng sợ. Có thể là nó nhìn thấy tôi cho nên muốn bỏ chạy. Có điều cây cột điện này khá cao, nó không dám nhảy xuống. Tôi không hề biết được rằng mình đang gặp nguy hiểm. Leo gần đến nơi, con mèo đen bất ngờ gào lên một tiếng thảm thiết. Tôi vẫn nhớ như in cái cặp mắt đầy xanh biếc của nó nhìn tôi đầy vẻ tức giận. Rồi bằng một động tác nhanh như chớp, nó lao thẳng vào tôi. Vì đang lơ lửng ở độ cao ấy cho nên tôi không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt lại theo bản năng. Điều gì đến cũng đến. Bộ móng vuốt của con mèo sắc nhọn như những con dao bấu vào đầu, vào mặt, khiến cho tôi đau đớn vô cùng. Máu ở trên mặt chảy ra khá nhiều, nhưng mà con mèo cũng mượn được như thế nhảy luôn xuống đất. Khi tôi mở mắt được ra thì cũng chẳng nhìn thấy dấu tích của con mèo đó đâu cả. Mang theo tâm trạng bực bội vì bị sổng mất một món tiền, cho nên tôi ngẩn ngơ một lúc, cố gắng chịu đau, tiếp tục trèo lên cố gắng vớt phát. Định bụng là sẽ túm lấy tổ chim kia gỡ gạc, hy vọng là bắt được lũ chim non. Trèo lên thêm được tầm 2 mét nữa, tôi đã chạm được vào cái tổ chim. Có điều bên trong hoàn toàn chẳng có gì ngoài mấy cái vỏ trứng đang nằm trơ trọi trong tổ. Đang bực mình vì mất cả chỉ lẫn chài, tôi định tụt xuống, nhưng thế quái nào tay tôi lại vô tình chạm vào một sợi dây điện. Cái cảm giác bị điện giật thì khó diễn tả được bằng lời. Tôi bàng hoàng sợ hãi bởi luồng điện xâm nhập vào cơ thể của tôi, hình như có một sức hút rất mạnh, khiến tôi cảm thấy mình như một cục sắt nhỏ đang bị một cục nam châm hít vào. Tôi choáng váng, mặt mày tê cứng cả nửa thân người, bừng bừng trong đầu, dần dần nơi bả vai, muốn la cầu cứu mà không mở miệng được. Hai chân vẫn quằn vào cột điện, tay trái cũng vì vậy càng ôm chặt vào cây cột hơn, tựa như người ta múa cột vậy, đau không tả nổi, có lẽ là do phản ứng co cơ. Cả người của tôi dính chặt vào ngọn cây bạch đàn đó, trong khi bàn tay phải chạm vào một sợi dây trên cột. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra nhanh đến mức khó tả. Tôi đinh ninh rằng mình sẽ chết, cả người tê dại đau đớn không làm cách nào. Nhưng số tôi quả thật là chưa tận. Bây giờ nghĩ lại cũng cực kỳ cảm thấy may mắn một cách kỳ diệu. Đúng lúc ấy thì bị mất điện. Người ta sửa chữa cái trạm thế ở đầu làng cho nên thợ điện ngắt tạm thời. Vậy là tôi không còn bị điện giật nữa. Nhưng khi đó cả người cũng lịm dần đi, rơi từ độ cao 7 mét xuống, không còn biết cái gì nữa cả. Trước khi mất đi ý thức, tôi lại nhìn thấy con mèo đen lúc trước. Nó đứng ở dưới cây cột điện nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng sáng quắc. Nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ bẫng, tựa như tôi ngã xuống một tấm nệm vậy, hoặc giả như có ai đó đang bế mình đặt nhẹ nhàng xuống, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Khi tôi tỉnh dậy, cả người vẫn không cử động được ê ẩm, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, đầu óc thì ong ong. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng toát, Đây là một căn phòng có mùi cồn sát khuẩn, xung quanh có mấy cái giường bằng sắt. Trải ra giường trắng muốt, cánh cửa bên ngoài được khép hờ. Bên ngoài có mấy cái bóng người đang xì xào lớn tiếng nói chuyện gì đó. Một lúc sau định hình được là tôi đang trong bệnh viện. Tai tôi nghe tiếng ồn ào, có tiếng của nhiều người. Từ ông bà bố mẹ cùng bao nhiêu người trong họ cũng có mặt ở đây. Tiếng nói chuyện cùng với tiếng khóc ầm ĩ, rồi những tiếng bàn tán xì xào đầy vẻ lo lắng. Tai của tôi nghe có giọng nói quen quen, lớn giọng quát tháo. Mẹ cái con cái nhà nghịch ngu như là chó vậy đó. Tổ sư chết mẹ đi, bằng tuổi mày ngày xưa, con nhà người ta lấy vợ rồi đấy. Mẹ nó lại trèo lên cái cột điện đu dây, đúng là nghịch thuốc chữa mà. Mẹ nhà mày chứ con ơi là con, bố lại mày đấy, Triệu ơi là Triệu. Giá như mà đặt tên của mày là Trăm hoặc Ngàn, Vạn hay là Đồng hoặc là Hào thôi. Đằng này từ ngày đẻ mày ra, bố toàn thấy mất tiền Triệu thôi. Triệu ơi là Triệu, con ơi là con. Bây giờ lấy đâu ra vài triệu để nộp tiền viện phí cho mày đây? Trời đất ơi, ông trời ơi, sao không ngó xuống đây mà coi, sao số của tôi lại khổ vậy chứ. Mẹ tôi thì khóc tấm tức, ngất lên ngất xuống. Tôi sợ đến tái mặt. Bố mẹ tôi thì đi làm ăn xa cơ mà, tại sao lại về lúc này? Lẽ nào lúc trước mình ngã từ trên cây cột điện xuống chết rồi ư? Không phải, chết thế nào được chứ? Chết thì tại sao tôi vẫn còn suy nghĩ được? Chết mà vẫn còn nằm đây được sao? Nghĩ vậy tôi cố gắng cử động thân mình, nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi đoán tay chân mọi thứ trên người của tôi vẫn còn nguyên vẹn bình thường. Có điều là bây giờ chẳng hiểu sao mà không cựu quậy được. Mỗi tội cái cổ họng đến miệng chẳng hiểu sao mà cảm thấy đau đau, không nuốt được gì. Hai mí mắt cũng không thể mở ra được. Nhưng tôi vẫn nằm im nghe ngóng tình hình xem thế nào. Ở bên ngoài khi nghe thấy bố tôi quát tháo như vậy thì có người ra rồi an ủi. Thôi ông tỷ ạ, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Cháu nó nằm trong bệnh viện cũng đã được hơn một tháng. Đã mấy lần bác sĩ bảo đưa về nhà đi, nhưng gia đình vẫn cố còn nước còn tát. Hôm nay bác sĩ rút ống thở ra rồi đấy. Cháu nó mất rồi, xin ông cùng gia đình đưa cháu về mai táng. Bệnh viện xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Tôi ở trong phòng nghe mà sừng sốt, tôi chửi thầm trong đầu. Ai chết, mai táng, thế là thế nào? Tôi đã chết đâu mà mai táng? Chuyện này là như thế nào? Nhưng con mẹ nó cái mồm tôi khi đó đúng là khô khốc, không thể nào mở được lời. Xung quanh tôi bất ngờ xuất hiện mấy người. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, khó hiểu. Tôi cũng ngạc nhiên, ban nãy khi mở mắt ra, có thấy ai đâu. Trên mấy cái giường bệnh trải ca trắng muốt kia, từ đâu lại xuất hiện một bà lão tóc trắng như cước, thỉnh thoảng ho lên rũ rượi. Bà ta ho nhiều đến mức gập người xuống, một lúc sau thì nằm im, nhưng ánh mắt thì nhìn tôi tỏ ra khó hiểu. Kế bên là một chị gái tầm 20 tuổi, trên tay bế một đứa con cứ đưa qua đưa lại, hát ru con ngủ. Phía đối diện với giường tôi đang nằm là một chú với gương mặt hốc hác, cái bồng to tròn như cái trống, cùng một nước da vàng như nghệ. Tôi ú ớ định chào hỏi họ thì đột nhiên họ biến mất. Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng được bật mở. Tiếng bàn lề hoen dỉ lâu ngày phát ra những âm thanh chói tai khó chịu. Đầm vào mắt của tôi lúc này là mái tóc của mẹ. Tôi nghe rõ muộn một tiếng mẹ khóc than. Triều ơi, sao con bỏ cha mẹ mà đi? Bố mẹ yêu con vô cùng. Con chết thế này, con bảo mẹ phải làm sao? Tôi lúc đó muốn hét toáng lên là con chưa chết, vẫn còn đang sống, nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi thề có gì đó khó chịu hơn cái cảnh mà mình đang sống sờ sờ, nhưng mà mọi người chung quanh không một ai biết là mình còn sống. Đặc biệt là những tiếng khóc của người thân chung quanh, cảm giác này tôi đã trải qua. Nó đau khổ đến tột độ. Tự như mình bị nhốt ngay trong thân xác của mình, khó chịu lắm. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ đang rơi trên mặt của tôi âm ấm, mà cũng không rõ ràng là của mẹ hay là của tôi. Thôi cháu nó chết rồi, gia đình hãy mang cháu về mai táng đi. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình anh chị. Chị cũng đừng có quá đau buồn, sống chết có số. Nhìn chị còn trẻ, tôi nghĩ anh chị vẫn có thể sinh được đứa khác. Cậu bé này không còn hy vọng gì đâu. Tôi chửi thề ở trong đầu. Lão bác sĩ này có biết khám bệnh không vậy? Tôi đã chết đâu mà ông ta lại bảo tôi chết, lại còn khuyên mẹ tôi để em bé. Này là thế nào, bịp hả? Tôi mà dạy đường tôi không cãi nhau với ông mới là lạ. Có điều lúc này thì chịu hết hẳn. Tôi chỉ biết chửi thầm ở trong đầu. Người nhà nạn nhân đưa cháu bé về đi. Ai đi theo tôi xuống phòng để trả hồ sơ bệnh án. Tiếng ông bác sĩ ngoài cửa gọi lớn, bố tôi liền sụt sùi đi theo. Liền lúc đó có mấy người trong họ, ai nấy đều vội vã chạy vào trong phòng, đẩy cái băng ca ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn thấy được mấy người ban nãy trong phòng cũng nhìn theo tôi, nhưng không ai nói gì cả. Sau này tôi mới biết họ đều là hồn ma, họ chính là những người đã chết trong căn phòng đó. Có lẽ khi thấy tôi lâm vào trạng thái nửa sống nửa chết nên mới ngạc nhiên như vậy. Tôi còn nghe thấy tiếng của họ loang thoáng bàn luận, tiếng của họ văng vẳng tựa như tiếng từ cõi âm nào đó vọng về vậy. Thằng bé này lạ nhỉ, thế bảo là bị điện giật, bị rơi từ trên cây cột xuống. Người bình thường thì hồn đều khỏi xác đâu rồi, ấy vậy mà vẫn còn sống. Cái thằng này nó cao số lắm, không hẩm hiu như chúng ta đâu. Bà lão già nhất tầm 90 tuổi vừa nói, nhưng ánh mắt của bà lúc này cùng với mấy người kia lại lóe lên một tia giảo hoạt, mà tôi không biết rằng đây chính là những con ma khôn, tức là những con ma có trí khôn, giảo hoạt và khả năng ghê gớm lắm. Tôi cũng chưa chết thật vì bị mấy con ma này đi theo về nhà. Tôi nghe vậy thì bật cười trong đầu. Bà sống đến 90 tuổi rồi mà còn kêu hẩm hiu. Cháu mới 15-16 tuổi thôi, chắc phải tầm 70 năm nữa cháu mới chết, hoặc phải bằng tuổi của bà cháu mới chết, hầm với chả hiu. Có điều là tôi cũng không nói được, đành nằm im trên chiếc băng ca của bệnh viện. Người ta đẩy tôi ra khỏi phòng. Mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy chung quanh cảnh vật đang di chuyển với tốc độ cao, sóc nảy đít. Tiếng bánh xe của chiếc băng ca lâu ngày kêu loạch quạch, nằm trên đó tôi khó chịu lắm. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình nảy tưng tưng. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Họ khiêng tôi lên một chiếc ô tô chuyên dụng của bệnh viện. Có bố mẹ cùng với vài người ngồi cùng. Ai nấy đều sụt sùi mắt đỏ hoe lên. Tôi thì khỏi phải nói, vừa hoảng sợ vừa bực mình, chẳng hiểu gì cả. Tôi đang nằm trên chiếc băng ca, nằm im trên chiếc xe ô tô có dán chữ thập đỏ của bệnh viện. Chiếc xe lắc lư bắt đầu lăn bánh. Tôi có cảm giác như cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Mặc dù tôi vẫn nhắm chặt mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn bằng con mắt thứ ba, thấy được mọi thứ rõ ràng. Sau này lớn lên tôi mới tìm hiểu thì biết được nguyên nhân, đó là mở được luân xa thứ sáu. Có thể do tôi bị điện giật, hoặc do ngã từ cây cột điện xuống sau lần ấy. Đầu óc sinh ra chấn động mạnh, kích thích một số dây thần kinh đặc biệt nào đó trong đầu, nên mới có khả năng này, vì diệu thật. Cũng chẳng biết phải giải thích thế nào để mọi người hiểu. Hẳn mọi người cũng từng xem chương trình Chuyện Lạ Việt Nam những năm thập niên 2000 rồi phải không? Đây là sự thật chứ không phải tôi nói phét. Cô Hoàng Thị Thiêm là một người Việt Nam nổi tiếng, từng được cả thế giới chú ý đến, lên cả truyền hình hẳn hoi, báo đài cũng đưa tin hàng loạt. Bởi khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy mọi thứ mặc cho bịt mắt. Đi máy vèo vèo hay đọc chữ hoặc bất kể làm việc gì, mặc cho các nhà khoa học làm thí nghiệm các kiểu, chị ấy vẫn cứ vượt qua một cách dễ dàng. Hay như những nhà ngoại cảm tâm linh được Hiệp hội các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, gọi là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, cũng có một số người có khả năng rất đặc biệt. Mãi sau này có một số thành phần trục lợi mượn danh nhà ngoại cảm lừa đảo, lợi dụng sự mê muội thiếu hiểu biết cả tin của một số người, mà đám lừa đảo này ăn trên xương máu của đồng bào. Tiếc là thời đó khả năng của tôi cũng chỉ được có vài năm, sau đó thì cũng tự nhiên mất hẳn. Giá kể như bây giờ có khi tôi lại nổi con mẹ nó tiếng rồi cũng nên. Điều mà trên thế giới này rất hiếm người có khả năng làm được, không muốn nói là bất khả thi. Chẳng biết bà chị kia thế nào, có tập luyện gì hay không, nhưng tôi thì sau cái lần chết hụt đó, bỗng nhiên có cái khả năng kỳ lạ đó. Tôi cảm nhận được trong số chiếc ô tô này cũng có một số hồn ma, nhưng họ cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt mờ mịt. bởi vì chiếc xe máy này chỉ để dùng vận chuyển những xác chết từ bệnh viện về nhà của họ, hoặc là từ các nơi khác về bệnh viện, nên chiếc xe máy này âm khí rất nặng nề. Ở trong xe tôi cũng thấy mẹ sụt sùi khóc. Vài người ngồi bên cạnh dường như cũng an ủi mẹ tôi. Bố tôi thì gục đầu, hai tay bóp trán, dáng vẻ cực kỳ đau khổ. Mẹ vừa ngồi vừa nắm lấy bàn tay của tôi, tựa như bà đang truyền sức lực cho mình tôi vậy. Tôi cảm nhận rõ ràng được mẹ lúc này đang đau khổ vô cùng. Một lúc sau mẹ phá tan sự im lặng hỏi bố. Anh xem bây giờ thế nào? Thằng Triệu nó chết rồi, chết thật rồi hả anh? Sao em vẫn cảm giác con nó còn sống? Anh sờ tay của con vẫn còn ấm lắm. Sao anh lại nhẫn tâm rút ống thở của con ra? Mẹ vừa khóc vừa hỏi bố. Có lẽ mẹ vẫn mang theo hy vọng còn nức còn tát. Giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều. Bố tôi buồn bã thở dài rồi bảo. Nó chết rồi mình hả? Bác sĩ người ta rút ống thở ra rồi. Anh cũng hy vọng nó không sao. Nhưng ông bác sĩ trưởng khoa nói với anh. Hoàn cảnh gia đình của nhà anh tôi hết sức thông cảm. Nhưng con của ông bà theo tôi nên rút ống thở ra. Mặc cho số phận định đoạt. Chứ bây giờ cứ để nó nằm viện như vậy. Làm sao ông bà đủ kinh tế để chăm sóc nó. Tiền đâu mà mỗi ngày vài trăm ngàn viện phí. Mà tình hình này thì chẳng biết nó còn nằm đến bao giờ. Thôi thì cứ rút ống thở ra. Sống chết như thế nào do trời định đoạt. Ông bà cũng nhẹ gánh hơn. Nhưng chắc là khó đấy. Vì bác sĩ nói với bố tôi những lời ấy, có lẽ vì thấy thương cho hoàn cảnh của hai người, để có tiền chạy chữa cho tôi, bố mẹ đã phải chạy vậy khắp nơi, dồn từng khắc từng hào. Những cái gì có thể bán đi thì cũng đã bán, đúng là sạt nghiệp con dại cái mang. Bố tôi cũng bật khóc nức nở, tôi cảm nhận được sự mất mát đau khổ tột cùng của những bậc làm cha làm mẹ. Con cái mà mất đi, cha mẹ thì gọi là trẻ mồ côi. Thế nhưng ngược lại, khi cha mẹ mà mất đi đứa con, mình đứt ruột đẻ ra thì chẳng biết gọi là gì. Điều này nó là đau khổ, tuyệt vọng lắm. Mẹ tôi không phải là không hiểu điều này, có điều là bà cảm thấy day dứt hơn vì việc giống út thở đối với tôi, chẳng khác gì là cầm bằng lấy cái chết. Cũng như lời vị bác sĩ kia nói là tôi nếu sống được, cũng chỉ là đời sống thực vật, bị vây nhốt trong chính thân xác của mình. Cơ thể như thế thì mang về nhà chăm sóc còn đỡ tốn kém hơn. Nằm viện thì tốn kém, mà gia cảnh nhà tôi thì chẳng phải là giàu có mà làm tiền tấn. Tôi cũng bất giác chảy ra hai dòng lệ nóng. Cái định mệnh ông trời sao ông lại khù khòm vậy chứ? Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Cuối cùng chiếc ô tô bệnh viện cũng về đến nhà. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng sao tương hôm nay nhìn ai gương mặt cũng buồn bã vậy chứ? Kia là ông bà ngoại, cậu mợ, cô dì, chú bác đủ cả. Còn có cả vài người hàng xóm chạy ra hỏi han thăm nom đủ cả. Thế mà quái nào lại có cả dạp, như là nhà có cỗ, phòng bắt âm cũng đến có mặt đủ cả. Lo đài phong bạt bàn ghế được lão Đông nhấp nháy mang đến từ đời nào. Lão Đông này thường gọi là lão Đông nhấp nháy, do đôi mắt của lão nháy liên tục. Cả gia đình của nhà lão làm nghề phục vụ các đám hiếu nghỉ trong làng, thu nhập cao lắm. Tôi còn thấy vài đứa bạn học cùng lớp với mình lúc nào cũng có mặt ở nhà đông đủ, còn có cả cô giáo chủ nhiệm đến chia buồn, gương mặt ai cũng buồn như đưa đám. Ai cũng tỏ ra lo lắng và sợ hãi, có lẽ tất cả đều tưởng tôi toạch, cho nên đều òa khóc nức nở. Tôi nghĩ bụng cái chết con củ cờ tôi đây. Tôi mà chết thì có mà dở hơi. Bao nhiêu dự định đã thực hiện được đâu. Tôi vẫn còn chưa biết mùi gái nó thế nào. Tự nhiên chết thì có mà nghít phim. Chờ thấy con bạn gánh hầm trên một khóa cũng là hàng xóm của tôi, tên là Hạnh. Nó cứ ngồi cạnh tôi khóc tấm tức. Tay của nó nắm chặt tay của tôi, điệu bộ đau khổ tột cùng. Nói về Hạnh thì vừa sinh vừa học giỏi, nên lắm đứa trong trường thích Hạnh cực kỳ. Cơ mà tôi khi ấy thì lớn hơn trước tuổi, học muộn 2 năm nên cao to lại đẹp trai, và đặc biệt là máu đánh nhau chùm trường, thành ra chẳng đứa mẹ nào dám bén mảng tới em cả. Hạnh học hơn tôi 1 lớp nhưng lại kém tôi 1 tuổi, thành ra em vẫn gọi tôi là anh. Trường cấp 2 và cấp 3 cũng ở gần nhau. Hàng ngày tôi vẫn đèo em đi học, cho nên lâu dần hai đứa nảy sinh tình cảm. Mặc dù chưa dám thổ lộ gì, cơ mà hai đứa tựa như thanh mai trúc mã. Có điều là bố mẹ của Hành thì hơi ghét tôi vì tôi học dốt. Cả bố mẹ em thấy tôi nghịch ngợm phá làng phá xóm, ông bà cấm tôi đến nhà. Mỗi lần sang chơi thì ông bà già của em thường xáo xích chó ra và đuổi khéo. Không thì cũng nói là đừng làm phiền đến em nữa, nghĩ mà cũng nhục. Sao lại ra nông nỗi này hả Triệu? Sao anh lại đu dây điện chứ? Anh không biết dây điện nó có điện hả? Trèo lên đó làm gì không biết? Bao nhiêu chỗ đu không đu? Anh ngu vậy hả Triệu ơi? Anh mà chết đi em sẽ đi yêu người khác đấy. Thằng Sơn thằng Minh qua nó viết thư cho em tỏ tình rồi. Chúng nó bảo anh mà chết chúng nó sẽ thay anh yêu em. Cơ mà em không thích chúng nó, em thích anh cơ. Anh tuy hơi đần một chút nhưng mà tốt bụng đẹp trai. Tiếng khóc sụt sùi của Hạnh làm tôi vừa bực vừa buồn cười. Má nó, em nghĩ tôi ngu đần đến thế sao? Có lẽ ở đây ai cũng tưởng tôi dở hơi thật. Tự nhiên trèo lên cột điện làm cái gì không biết. Nhưng họ có biết là trên cây cột điện có tổ chim và con mèo đen quý hiếm đâu. Có điều là tôi đen cho nên phải chịu thế thôi. Tôi muốn hét lên là tôi chưa chết, nhưng mà lúc này cũng đành bất lực. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi, mà kể ai muốn làm gì thì làm. Hạnh muốn yêu ai thì yêu. Tôi lúc ấy chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Mệt mỏi quá rồi, cảm giác về nhà thật bình yên, kệ mẹ nó đến đâu thì đến. Nhưng thật bất ngờ đúng lúc này lại có người từ ngoài ngõ chạy sồng sộc về nhà tôi. Ông ta lúc này liền hét toáng cả lên. Chết chưa? Thằng bé con nhà tỷ chết chưa? Nó năm nay bao tuổi rồi để tôi đánh con đề. Mẹ nó mấy hôm nay đen quá, hy vọng thằng bé mang cho tôi may mắn. Đó là tiếng của lão còm hàng xóm của tôi. Lão này khùng khùng điên điên, lại còn nghiện rượu nặng nên chẳng ai thèm chấp. Có điều bố mẹ của tôi nghe vậy thì bực mình lắm, trợn mắt lên rồi quát. Cái thằng còm, mày không biến nhanh thì tao vặn cổ mày chết. Mày ăn nói cái gì mà thối như cứt vậy hả? Tao đánh chết cha mày bây giờ, mày cút ngay khỏi nhà bố. Mày mà mở mồm nói câu nào nữa, tao đánh chết mày ngay. Thấy bố tôi xuất hiện, lão còm co rúm người lại, lập tức chạy biến ra ngoài ngõ. Bởi vì biết tiếng của ông già là võ sư cùng lính đặc công, nên uy tín lắm. Nói có người nghe, đe có người sợ. Huống hồ lão còm này dở dở ương ương, ăn nói không có suy nghĩ. Mẹ sư cái thằng còm điên, bà chén giấm vào ăn nói xà lơ, để với trà đóm. Lập tức cũng có vài ba tiếng nói chen vào, tỏ ra khá là bức xúc. Có điều tôi cũng thường hiểu là mọi người cũng chỉ nói vuốt đuôi vậy thôi. Chứ ở làng này, ai mà chẳng nghe ngắm. Hễ có người chết y như rằng đều hỏi tuổi tác, ngày giờ chết để đánh đề. Chúng thì khen là chết thiêng ăn mừng, còn trượt thì lại chửi người ta chết là chết giờ không đẹp. Đúng là hài hước, nghĩ mà cũng buồn. Tôi chơi vơi trong vô định, cái cảm giác bồng bềnh khó tả, linh hồn như trôi ra khỏi xác. Cảm giác thoải mái cực kỳ, không còn cảm thấy nặng nề cùng với sự kìm kẹp của thân xác đang nằm kia nữa. Tôi lơ lửng ngồi trên khóa răng nhà, nhìn ngó mọi người bên dưới đang súng đại, bùa quanh cái giường có cái thần sắc nặng nề kia. Ánh mắt mơ màng chẳng có dấu hiệu gì của sự tỉnh táo. Nói đúng hơn lúc này hồn đã lìa khỏi xác. Tôi nhìn thấy bản thân tôi đang nằm, con bé Hạnh hàng xóm kia tay nó nắm chặt tay tôi. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, bố tôi chỉ trỏ mọi người ai vào việc nấy, rất ra dáng lãnh đạo. Ai có đồng hồ ngồi cạnh xem nó ngưng thở lúc nào thì báo để xem giờ, dán cái mảnh giấy bàn vào mũi của nó. Tờ giấy còn phập phồng thì tức là nó còn thở, chưa có chết. Bác sĩ trong bệnh viện bảo chỉ nội nay là nó đi thôi. Nói xong câu đó, bố tôi từ từ tiến lại chỗ của tôi nằm, gương mặt hốc hác đen sạm, đôi mắt đỏ lên vằn vện tia máu vì thiếu ngủ cùng với vẻ lo lắng đau khổ. Em Hạnh hàng xóm đã trên tay đang đeo cái đồng hồ nên được đà cứ nắm lấy tay của tôi. Tôi có cảm giác em ấy lúc này đang rất lo lắng cho tôi thì phải. Tôi nhìn mình lúc đó thầm nghĩ, lúc anh mày sống thì không cho nắm tay nắm chân. Bây giờ anh không cử động được, lại nắm lấy nắm để là sao hả Hạnh, định giảm sức anh hay gì. Hạnh ơi, cháu canh chừng thằng Triệu giúp bác, xoa chân xoa tay cho nó, biết đâu. Nhìn thật kỹ đôi mắt của Hạnh, bố tôi có lẽ cũng biết giờ giữa tôi và Hạnh có chút tình cảm. Cơ mà lúc này đây, bao nhiêu lời nói cũng trở nên dư thừa. Thở dài, bố tôi bước ra ngoài, dặn dò mọi người đủ thứ, nào bắt dạp chỗ nào, kê bản vong ở đâu. Lại còn sắp xếp nhờ người đi bắt lợn gà về làm cỗ, làm bao nhiêu mâm. Phải thừa nhận một điều, bố tôi là người cực kỳ tháo vát, năng nổ và có đầu óc chỉ đạo. Tôi đi dạo một vòng quanh căn nhà, tha hồ mà nhìn ngó chung quanh. Mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị đúng như nhà có cỗ thật. Đi dạo chán chê, tôi thấy chán nên lại đi vào nhà. Lúc này ngồi vắt vẻo trên khóa răng nhà, nhìn em Mạnh đang cấp dưng dức xoa bóp cho tôi. Nước mắt của em lại rơi xuống chăn hòa, chảy ướt đẫm xuống cái áo tôi đang mặc. Tôi muốn ngồi bật dậy để ôm chầm lấy em vào lòng nhưng hoàn toàn bất lực. Nhìn cái thân thể của mình lúc này, mình không thể điều khiển được, làm tôi đau khổ lắm. Bất chợt có tiếng quát lớn, giọng nói âm u văng vẳng như cực kỳ có uy lực, làm tôi giật mình suýt nữa ngã ngửa xuống đất. Thằng kia, mày con cái nhà ai mà dám trèo lên nóc nhà ông? Mày có biết đây là đâu không mà dám tới? Ma quỷ nơi nào, hay mau ra không ông lại nhốt vào lọ bây giờ. Nhìn ngó chung quanh, tôi chẳng phát hiện ra tiếng nói đó phát ra từ đâu. Giọng nói này tôi thấy có gì đó không ác ý, thân thiết cực kỳ, máu mủ ruột già đại loại như vậy. Kiểu dạng như là linh hồn tựa như tôi vậy. Ngay lập tức tôi vòng quanh tìm kiếm, nhưng chẳng hề thấy ai. Đang vân vân nhưng đứng lúc này tôi thấy trên ban thờ gia tiên nhà mình có một sự lạ lùng. Cái bàn thờ nhà tôi thì cũng bình thường như bao nhà khác nếu xét về vị trí và số lượng. Bát hương ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan thần linh, thổ công thổ địa, long mạch táo quân, thần đất ngũ phương ngũ thổ. Bát hương bên phải khi đứng nhìn vào ban thờ là bát hương thờ gia tiên tiền tổ, ông bà cụ kỵ. Bát bên trái khi đứng nhìn vào bàn thờ, đây là bát hương thờ bà cô tổ hay bà cô, ông Mãnh, Huyền cô, Huyền cậu, nhà nào cũng vậy mà thôi. Có điều lúc đó mấy que nhang đang cháy, khói hương nghi ngút, thì bỗng nhiên cái bát nương bên phải lửa cháy đùng đùng. Từng luồng khói giống như đang tụ lại vậy, rất kỳ quái. Sau mấy giây thì bùng lên một phát, rồi từ ngọn lửa đó bỗng đâu xuất hiện một ông cụ, dáng người quắc thước, râu tóc bạc trắng, ăn vận theo lối cổ xưa. Đứng đó nhìn tôi bằng một ánh mắt tựa như quan sát, có vẻ như rất tức giận. Tôi nhìn quen lắm, nhất thời chưa nhận ra được là ai. Tình thế quá bất ngờ, tôi cất tiếng hỏi một cách vô tri. Ông là ai? Tại sao ông lại ngồi chiếm trễ trên bàn thờ nhà cháu? Mày hỏi ai? Ai là ông mày? Ta đang hỏi mày cơ mà. Tao ngồi đâu mặc tao? Mày là con thằng nào mà lếu láo vậy chứ? Thế vẻ mặt của ông lão này rất nghiêm trọng. Tôi khá rén nhưng vẫn cứng cỏi đáp. Cháu cũng đang hỏi ông mà, ông là ai, tại sao lại xuất hiện ở nhà cháu? Cái thằng nhãi danh lếu láo nhỉ, mày là con thằng nào? Có tin tao bóp cổ mày chết không? Xuống ngay, mày dám đứng trên khói răng cao hơn cả bàn thờ mà đáp lời tao vậy hả? Dứt lời, ông lão này liền xuất hiện ngay bên cạnh tôi từ bao giờ, khiến tôi giật mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông lão đẩy tôi rơi xuống bên dưới, ngã từ trên khóa răng nhà riêng hẳn xuống đất. Cơ mà tôi không thấy đau đớn gì cả, mà ngược lại còn có cảm giác bồng bềnh, nổi lơ lửng như quả bóng bay. Nhãi con, ta là cụ cố của mày đây, cụ Đồng, cụ nội của mày, tiên sư nhà mày lếu láo. Tao hỏi mày tại sao mày lại chết, mày tự chết hay là chết kiểu gì, nói mau. Tao được ông nội mày mời về nhờ cứu mày, nhưng nếu mày mà tự tử chết thì mặc mày, tao không hơi đâu mà cứu đứa tự chết. Bọn mất dạy, cha mẹ nuôi lớn bằng ngần này mà tự sát, có xuống âm phủ cũng không ai thèm nhận đâu, lũ ngu ngốc. Rằng của ông cụ Đồng tỏ ra khá bức xúc. Trong lời nói của ông cụ, tôi cũng cảm nhận được là ông cụ này có vẻ là người khá kỳ quặc. Nhưng tôi giật bắn, cụ vừa xưng tên là Đồng thì chính xác là ông cụ mà ngày xưa làm pháp sư thật rồi. Lẽ nào mình chết thật rồi sao? Thôi chết mẹ rồi. Tôi giật nảy mình, lần này khéo chết thật chứ không phải nói đùa nữa. Tôi lo lắm có cả cụ Đồng. Ông cụ mà ngày xưa làm pháp sư, nay lại xuất hiện ở đây, thì đúng là tổ tiên nhà mình ghê gớm linh thiêng quá rồi. Có điều là tôi không dám phản ứng bố láo, liền lập tức quỳ sụp xuống vái lạy. Cháu lạy cụ tha cho cháu, cháu không biết cụ là cụ Đồng. Mày có phải là Triệu không? Tôi gật đầu xác nhận, trong đầu không khỏi thắc mắc là tại sao cụ cố lại biết tên thằng cháu của cụ. Lẽ nào tôi bị các cụ để ý, muốn đi theo hầu thật sao? Thế là xong rồi. Nhưng lúc này ông cụ lại tiếp vẻ mặt nhăn nhó đầy bức xúc. Mày có biết suốt ngày tao bị réo tên không? Chết rồi vẫn không yên, tiên sư mày, con cái nhà mất dạy. Mày làm sao vậy hả thằng cháu? Tao có làm gì nên tội mà toàn bị chúng mày lôi tên? Tôi đang phân vân chưa biết hiểu chuyện gì xảy ra, ông cụ lại nói tiếp. Mày đi ra ngoài đường hay gây gổ đánh nhau, tao toàn bị chúng nó réo tên ra chửi. Cái gì là con cụ mày, tiên sư cụ mày, ông cụ nhà mày, bố cụ mày, cái gì cũng cụ mày. Ta là cụ mày chẳng lúc nào được yên, con cháu mất dạy thế hả? Chết rồi cũng không được yên thân. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lẽ nào cụ Đồng lại bắt tôi xuống đây để hỏi tội này sao? Nếu thế thì cả làng này đều có tội. Dân làng tôi nhà ai chả nói tục chửi bậy. Nhất là khi có mâu thuẫn chửi nhau thì càng chửi bậy hơn. Việc giáo tên cụ Kỳ tam tầng tổ khảo, ông bà bố mẹ ra chửi nhau, đó là hết sức bình thường. Có điều tôi không dám hỗn. Nói ra sợ ông cụ khó tính này lại trách phạt thì toi. Cháu xin lỗi cụ, từ mai cháu không dám thế nữa. Cụ có khỏe không ạ? Sao cụ lại về được ạ? Nhà mình còn có ai không? Cụ về nhà có điều gì căn dặn? Tôi ra sức nịnh bợ cụ Đồng, câu hỏi nào cũng có từ ạ đằng sau, lễ phép một cách dã man. Chính bản thân tôi còn ngạc nhiên về cách ăn nói này. Cụ Đồng không đáp lời của tôi, mà nói đúng hơn là chẳng quan tâm đến những câu hỏi ấy, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối, đi một vòng chung quanh người tôi, sau cùng thì dừng lại trước mặt. Tôi cảm thấy ngột ngạt áp lực dã man, kiểu giống hệt với một đứa bé làm ra tội lỗi bị trách phạt ấy. Không dám cử động thở mạnh cũng không dám. Đúng là con cháu nhà này rồi, may cho mày đấy. Dòng họ nhà này vốn là dòng dõi thư hương nho học, lại có công với triều đại. Thật không ngờ đến đời của ông nội mày thì đứt đoạn, nó không theo được, thật là đáng buồn. Ta tiếc một thân tuyệt học của tao đến đời của ông mày lại chấm dứt. Ông cụ thở dài, tôi bộp chộp hỏi. Cụ ơi, có điều này con thắc mắc ạ? Cụ cho con hỏi câu này được không ạ? Nhưng cụ không được trách phạt con mới dám hỏi ạ. Đây cũng là điều mà tôi thắc mắc từ rất lâu, khi nghe những truyền kỳ người ta kể về cụ Đồng. Ông cụ hướng đôi mắt nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi tranh thủ hỏi luôn về sự tích và những lời mà dân làng thường đồn thổi về cụ Đồng. Nào là luyện âm binh, điều binh khiển tướng, hô phong hoán vũ. Đó cũng là những điều tôi luôn khao khát và thèm muốn có được. Có phải ngày xưa cụ làm thầy phù thủy có thể điều khiển âm binh không ạ? Dân làng họ đồn là cụ bị binh tướng vật chết, cơ mà con không tin đâu ạ. Cái gì? Ai vật chết? Mà cụ đứa nào mồm độc điêu thế? Tao mà biết đứa nào thối mồm ăn nói hàm hồ như vậy, tao xây binh tướng vật chết mẹ nhà nó. Lếu lao, một đạo quan pháp lực cao cường như tao mà bị lũ binh tướng vật chết, đúng là trò hề. Những lời đồn đại lếu láo vậy mày cũng tin hả? Ông cụ mặt nhăn nhó tỏ ra tức giận, nhìn tôi rồi quát. Còn tôi nhìn cụ bất ngờ, hóa ra cụ cũng biết chửi bậy. Thế mà nãy giờ tôi tưởng cụ không nói tục bao giờ. Xong tôi lại thấy ông cụ hắng giọng, tỏ ra hết sức trang nghiêm rồi bảo. Tổ tiên nhà này đều là những vị khai quốc công thần, đều là võ tướng. Thế nhưng đến đời tao thì tao mê huyền thuật. Sau đó khổ luyện thành tài trở thành pháp sư, đừng ăn học bài bản, theo sư phụ đàng hoàng có sắc phong của triều đình nhà Nguyễn hẳn hoi. Mấy con binh tướng sao có thể vật được ta? Vớ vẩn. chúng nó bôi nhỏ danh dự của cụ mày thế, mày cũng để yên được hả? Tôi được Đào Vin ngay vào câu nói ấy ra sức nịnh bợ. Không ạ, đứa nào nói thế cháu đều đấm vào mỏ của nó. Chúng nó mới chửi cháu là ông cụ mày, tiên sư cụ mày, bố cụ mày hả? Biết mình lỡ lời, tôi vội bảo chữa. Thế cho nên việc cụ bị nhắc tên liên tục là như vậy. Cháu bức xúc lắm cụ ạ. Dòng họ nhà mình là danh gia vọng tộc, dòng dõi thư hương đâu dám để cho kẻ khác coi thường phải không cụ? Tôi nghe nói có lý, ông cụ có vẻ như hài lòng, gật gù khẽ vuốt bộ râu trắng như cước bảo. Tốt lắm, thế nhưng mà mày đã chết rồi, giờ mày đã là hồn ma rồi, có muốn đi theo hầu các cụ không? Cụ nhìn mày có cốt cách, căn cốt khá phù hợp để tu luyện đấy. Trần ông cụ hỏi tiếp, mà mày tên gì? Giờ cháu tên là Triệu ạ. Triệu, đúng là gia đình vẫn có giữ được cái truyền thống đặt tên theo số học tính toán. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu thì ông cụ lại tiếp. Mấy đời trước ta không rõ, nhưng mà đến đời bố tao thì tên là Hào, tao tên là Đồng, con tao tên là Vạn, cháu tao tên là Tỷ, giờ đến mày tên là Triệu. Tao hy vọng là mày cứ thế phát huy, đời sau nữa cũng nên đặt như vậy. Đùa, những người kia chẳng phải ông nội và bố tôi sao? Ông nội tôi tên là Hào, bố tôi tên là Tỷ. Hóa ra cụ Đồng này còn có tính hài hước hơn cả tôi. Nói chuyện loanh quanh nãy giờ khiến tôi buồn cười lắm, nhưng không dám có ý kiến gì cả, sợ lại bị bắt lỗi phạm thượng. Cơ mà cũng đúng, khoảng cách giữa hai thế hệ chỉ là bố với con, đôi khi còn bất đồng quan điểm. Huống chi là tôi đang nói chuyện với ông cụ đẻ ra ông nội, cách nhau tới 4 thế hệ. Được cái là ông cụ cũng khá là vui tính dễ gần. Rồi tôi bắt đầu kể về việc gặp con mèo đen kia thế nào, rồi trèo lên cột điện bị giật, sau đó ngã từ cột điện xuống ra làm sao, sau đó tỉnh lại thì sự tình như bây giờ. Nhà này vẫn có phúc đức của tổ tiên cao dày, nếu không có người gánh cho mày pha đó thì e là... Mày biết con mèo đó là gì không? Là ma khôn đấy, là những con ma lang thang vất vưởng không nơi nương tựa. Có điều con ma này cũng có chút pháp lực, nên hóa thành con mèo để cố tình dụ mày trèo lên đó. Khi mà mày chết đi thì nó cũng có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác của mày. Điều đó cũng lý giải vì sao mày ngã xuống đất chẳng hề hấn gì cả. Chúng nó muốn chiếm lấy toàn bộ thân xác còn nguyên vẹn của mày, chứ không phải là một cái xác nát bấy hay là què quạt, hiểu chưa? Mục đích của nó chiếm lấy thân xác của mày cũng là để trà trộn vào nhà này, sau đó thì tận hưởng sự thờ phụng của con cháu trong dòng tộc các đời về sau. Mày đã hiểu chưa? Nhưng mà thằng ông nội của mày, tức là con tao, nó đã cầu xin tao ra tay cứu giúp con cháu. Mày có biết tao phải vất vả lắm mới về được đến đây không? Nếu mà mày tự tử thì tao trả về. Tao ghét nhất cái đám hỗn đản đó. May cho mày là do bị ngã nên tao phá lệ cứu mày lần này. Cụ Đồng tỏ ra rất mệt mỏi. Có điều tôi cũng chẳng mấy quan tâm, mà điều duy nhất là có phải tôi đã chết rồi hay chưa. Nói gì thì nói, sống vẫn tốt hơn, chứ như kiểu đi mây về gió, tháng 2 lần về nhà vào tuần rằm mùng 1 hoặc dỗ lễ Tết thì cũng chịu. Tôi hỏi cụ Đồng ngược lại, nãy cụ bảo cháu là chết rồi cơ mà, sao lại có đời sau nữa là sao? Lẽ nào cháu chưa chết hả cụ? Sao cháu có thể nhìn thấy cụ ở đây được hả? May cho mày đấy, nãy tao nói đùa mày cho vui thế thôi. Gặp tao ở đây mà các cụ lại để cho con cháu chết là thế nào? Mày không được chết đâu, đừng có mà lo. Mày có muốn đi theo hầu cụ mày cũng còn lâu, tầm của mày thì chưa đủ tuổi, ít nhất cũng phải có cái cước sắc gì xuống dưới đấy. Tao còn có cái để khoe với các cụ nhà chúng nó. Thôi mày im mồm đi, để tao tập trung làm việc, tí nữa mày sẽ hiểu. Nhắc lại là để tao chỉ cứu con cháu duy nhất này một lần mà thôi. Lần sau muốn tao cứu cũng chịu thôi, đúng là báo mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ thật. Không có lý gì mà gặp được tổ tiên ở đây mà các ngài không giang tay che chở. Nói đoạn đông cổ liền phất tay, tôi lập tức thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, cả người xoay tít như củ tỏi. Tôi chóng mặt lắm, cảm giác lâng lâng như đang được yêu vậy, rất khó diễn tả bằng lời. Ông cụ vuốt chòm râu nhìn tôi chăm chú, sau đó bất ngờ vỗ mạnh vào đỉnh đầu của tôi. Cả người của tôi nóng phừng phừng như người uống rượu, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Khi mở mắt ra thì ông cụ Đồng cứ đang kiểm tra cái xác của tôi đang nằm ở trên giường, vạnh cả mắt ra. Có điều là những hình ảnh này chỉ là một mình tôi nhìn thấy được mà thôi, chứ xung quanh mọi người chẳng ai biết gì cả. Em Hạnh vẫn ngồi đó xoa bóp tứ chi của tôi, giúp cơ thể của tôi ấm lên. Trong cơ thể của mày có tới mấy con ma khôn cơ, nào là bà lão, nào là thai phụ, nào là nát rượu, có cả gái. Ta không hiểu mày có cái sức hút gì mà chúng nó theo mày. Bình thường gặp một con ma khôn đã khó, đằng này có tới 4-5 con cùng rúc vào bên trong điên thủ muốn tranh đoạt. Chúng mày khá lắm. Thấy cổ Đồng lẩm bẩm như nói chuyện một mình, tôi chỉ dám im lặng không dám làm phiền. Sợ cổ điên lên, đổi ý, khéo tôi chết thật thì toi. Chúng mày lại còn dám giở trò định đoạt xá gá hồn, cướp thân xác của thằng cháu chắt ta. Cơ mà gặp đạo quan Đồng ở đây, dăm ba cái trò mèo ấy sao qua mắt được. Liếu láo, có biết đây là đâu không mà dám ngang nhiên lộng hành. Nếu gặp người khác, có lẽ mưu hèn kế bẩn của các ngươi đã thực hiện thành công. Đáng tiếc là gặp phải ta, con mẹ nó, ta là cụ nó mà không ra tay cứu vớt che chở cho thằng cháu ta sao. Dứt lời, ông cụ Đồng rút trong người ra một cái chuông màu đen tuyền, lắc lắc mấy cái. Chiếc chuông xoay tròn lơ lửng trên không, tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, rồi từ từ tụ lại thành mấy người lạ mặt. Áo mũ giáp trụ chỉnh tề, có cả vũ khí nhìn giống mấy vị tướng quân kiểu ngày xưa hơn. Vẻ mặt ai cũng bị che bởi một luồng khói đen dày đặc, chỉ lộ ra hai quầng sáng màu đỏ lập lòe. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi cái uy thế của những người vừa xuất hiện này, tạo cho tôi một cảm giác bất an lạnh lẽo lạ thường. Nó làm cho linh hồn của tôi giống như bị hút chặt lấy và tổn thương nghiêm trọng vậy. Đây chính là nỗi sợ hãi vô hình, thẳm sâu và tận linh hồn rất khó diễn tả. Bắt mấy thứ không sạch sẽ đang chiếm đi thân xác thằng bé kia về cho ta. Bất chợt mấy người kia đồng loạt, không nói tiếng nào, nhanh như cắt chúng chui vào cơ thể của tôi. Nói đúng hơn là chui vào cái xác của tôi đang nằm trên giường kia. Từ lúc đó chỉ biết đứng ngoài quan sát thân thể của mình. Theo như những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy, thì lúc này đích thị thân xác của tôi đang bị ai đó hoặc một thế lực nào đó chiếm lấy quyền điều khiển. Hóa ra là nguyên nhân này, bảo sao mà tôi không thể nhúc nhích ngay cử động được. Bị nhốt ngay chính cơ thể của mình, bây giờ khi mà tôi đã xuất hồn ra ngoài thì càng khó để chui vào lại. Nếu bình thường đây không phải là nhà tôi, hay là rơi vào trường hợp khác như tổ tiên không có ai tu luyện hoặc làm thể pháp cao tay như cụ Đầm, e là tôi chết thần chứ chả đùa. Điều này là hết sức nguy hiểm. Ông cụ Đồng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, hai tay bắt quyết giống phim trường, miệng thổi phù phù, rồi bất ngờ bóp chặt lấy cổ xác của tôi. Miệng ông lẩm bẩm những câu bằng tiếng gì đó lạ hoắc, sau đó tay còn tiếp tục dí vào trán của tôi. Từ vị trí bàn tay dí xuống trán, có mấy luồng khói đen theo hai lỗ mũi vào miệng của tôi bay ra. Ngay lập tức cái chuông bên dưới xoáy tròn, tạo ra sức hút vô cùng lớn, lập tức tất cả đều bị hút vào đấy. Cái thân xác đang nằm trên giường của tôi bỗng nhiên dấy lên đành đạch mấy cái theo bản năng. Những dòng máu đen theo lỗ mũi khóe miệng chảy ra, ướt đẫm cả một vũng. Em Hạnh cùng vài người đứng xung quanh, bất ngờ thấy tôi có biểu hiện lạ, cho nên giật mình hét toáng cả lên. Ôi, ai vào xem, thằng Triệu nó chảy máu. Lập tức bao nhiêu người chạy vào để kiểm tra. Chẳng biết có phải do khí huyết đã được đả thông hay không, mà cả cơ thể của tôi dường như đang hồng hào trở lại. Gương mặt đang xám xịt tái nhợt như người sắp chết, bây giờ đã có sinh khí hơn. Tôi có cảm giác mình lúc ấy rất đẹp trai. Ông cổ Đồng đã diệt xong mấy con ma khôn lúc trước, nhìn tôi đang ngẩn ngơ rồi bảo. Đúng là ma khôn có khác, khôn thật. Chúng nó ban đầu cũng chỉ là những hồn ma vất vưởng, nhưng mà lâu ngày thì đã thành tinh. thấy mày hồn lìa khỏi xác nên định chiếm lấy. Có phải lúc mày nằm trong bệnh viện, chúng nó đến lân la làm quen? Tôi gật đầu xác nhận, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, vì sao mà cụ Đồng có thể biết rõ ràng mọi việc như vậy? Mày đừng có nghĩ nhiều, chuyện tâm linh ma quỷ tao mà nhận số 2, thách ai số 1. Ma quỷ cụ mày nuôi làm việc cho nhiều lắm, tạo thành một quân đoàn cơ, gọi là binh nối gót công khanh nghiệp đạo, mạnh lắm. Có điều khi tao biết mình sắp chết không qua khỏi, tao đã làm lễ giải binh. Bây giờ mảnh đất này cũng chẳng còn cái gì nữa đâu, tất cả chỉ là tin đồn, đừng có nghe nói đồn linh tinh vớ vẩn. Ông cụ nhìn tôi rồi bảo, hay là mày có muốn theo y bát của cụ không? Cơ mà hơi khó nhỉ. Năm nay mày bao tuổi rồi con? Dạ con 15, cả tuổi mụ là 16. Tao cho mày thời gian 3 tháng suy nghĩ, nhưng mà nếu theo con đường này vất vả lắm, sẽ phải học cả đời. Có điều nữa phải là còn trai tân, chưa bị gái nó thịt, không thì cũng đừng lấy vợ nữa thì càng tốt. Cô nói nghiêm túc, mày xác định tư tưởng, phải có thực tài làm việc bằng tâm bằng đức cứu đời. Nếu không có đức tính ấy, dẹp đi. Tôi chưa kịp định thần thì mắt tôi hoa lên, ông cụ biến mất. Tôi bị sức mạnh vô hình nào đó nhét vào cái thân xác đang nằm ở trên giường. Đúng lúc này thì mọi người bên ngoài đều vào nhòm, thì tôi máu me be bét, mẹ tôi khóc thét lên tưởng rằng tôi đã chết. Em Hành hàng xóm bảo 12 giờ đúng, anh ấy. Tôi nghe vậy thì bực mình vừa buồn cười, nhất là em Hạnh. Hóa ra là em vẫn còn để ý được cả thời gian lúc tôi chết là 12 giờ. Em gục mặt xuống khóc nức lên từng tiếng, làm cho cả nhà ai nấy đều khóc theo, nhất thời giống như một cái đám ma. Nghĩ lại bây giờ tôi thấy thật khốn nạn, chứng kiến cả nhà họ làm đám ma cho mình mà mình vẫn cười cợt, trêu đùa cảm xúc của mọi người. Tôi mặc kệ dù không còn nhìn thấy được chính mình như trước nữa, bây giờ đã quay về với bản thể, ngực em Hạnh cứ cả lên cả xuống theo từng tiếng khóc, làm cho tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Mà thời gian đó làm gì có quần xịp, cuối cùng thì điều đáng xấu hổ nhất cũng đã xảy ra. Nữ thập tam năm thập lục, từ khi đó đã 15-16 tuổi thì cũng đã dậy thì. Mà cảm giác em Hạnh khi đó cũng cực kỳ chân thật. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bộ ngực phập phồng của em đang từ từ truyền lại phía tôi. Thế là thằng nhỏ nằm dưới hai chân của tôi dừng đứng cả lên, nhô cả một khúc, rồi có tiếng ai đó nói bằng cái giọng ngạc nhiên. Ờ cái gì thế kia? Ai đó kiểm tra vào đoạn quần của thằng Triệu, có cái gì đó đang nhô ra. Bạn ấy nó lẹp xép cơ mà, bây giờ sao lại phồng to vậy chứ? Hay là máu nó dồn xuống đó lại nhỉ? Tôi nghe vậy thì liền ngồi dậy, giả vờ hai tay ôm chặt lấy cây hằng quất nó quạt sang bên, rồi cúi xuống rên rỉ. Ôi da đau quá, sao lại có nhiều người ở đây thế này, ôi da. Lập tức tất cả những người có mặt ở đó bỏ chạy tán loạn, tưởng tôi là ma. Phải người yếu bóng vía còn ngất xỉu tại chỗ. Thế đấy, tôi đã chết đi sống lại một cách thần kỳ như vậy. Có thể cũng chính vì nguyên nhân này mà tôi có một cái biệt danh rất hoành tráng, đó là Triệu Tó Dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.